Mễ Như Sơn thấy bốn người đã triển khai trận hình, vẻ mặt không chút thay đổi nói các ngươi bắt đầu đi. Thanh âm vừa nói xong, ba người Ngôn Phong lập tức tản ra thành hình tam giác đem Dược Thiên Sầu bao vây lại. Dược Thiên Sầu vung song đao lên, cạch cạch quát xem đao. Theo sau hắn nhanh chóng lao về phía Ngôn Phong mà công kích. Ở Bách Hoa Cốc đã từng giao thủ qua với người Tú Thủy Quốc. Đối phó với người dùng trường tiên đã có không ít kinh nghiệm. Nên Dược Thiên Sầu mới chọn Ngôn Phong làm mục tiêu đầu tiên của mình. Ngôn Phong cũng rung tay lên, cây trường tiên dài mấy chục thước duỗi ra, phóng về phía Dược Thiên Sầu mà nghênh đón. Hơn nữa còn phóng bế đường rút lui của Dược Thiên Sầu. Trảm! Dược Thiên Sầu quát lớn, vung đao bổ ra. Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm gầm rú xé gió. Thanh âm trung khí mười phần, hiển nhiên uy lực cũng không hề tầm thường. Không cần nhìn cũng hiểu, đây là do một trong hai người ở phía sau đang tấn công mình. Dược Thiên Sầu biết không đủ thời gian dây dưa với trường tiên. Ngay lập tức phóng ngang sang một bên. Nương theo khoảnh khắc xoay người vừa nhìn. Thì hóa ra chính là phi kiếm của Ngô Nghiêm Khai đang phóng đến. Sở dĩ tu chân giả thường dùng phi kiếm chính là bởi vì tính năng dễ thao túng và khả năng linh hoạt của nó. Quả nhiên, khi Dược Thiên Sầu vừa dạt sang bên sườn, thì phi kiếm đã chuyển hướng, cũng không đình chỉ mà lao theo ở phía sau lưng hắn. Đồng thời trường tiên của Ngôn Phong cũng gào thét cuốn đến. Khi thân thể của Dược Thiên Sầu vẫn còn đang phiêu phù ở giữa không trung, thì lại thấy Viên Thông Hải từ sau lưng lấy ra ba mũi tên, kéo căng tròn dây cung mà bắn nhanh ra. Ba mũi tên mang theo huyết ảnh đang chéo nhau phóng về phía Dược Thiên Sầu. Ta kháo! Mũi tên này còn có thể mang theo khí lưu hình sáng ốp nữa sao? Dược Thiên Sầu không dám chậm trễ thời gian, liền hung hăng quát xem bảo đao của ta đây. Dược Thiên Sầu cả người vẫn còn đang phiêu phù ở giữa không trung, thì đại khảm đao u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, tay phải đã chém thẳng về phía cây trường tiên. Đại khảm đao trong tay trái nghênh đón phi kiếm, sinh ra những thanh âm đinh đương vang giòn. Tức thì trường tiên của Ngôn Phong bị chém đứt khoảng 5-6 đoạn. Ngôn Phong hoảng sợ không dám để trường tiên ngạnh kháng thêm nữa, mà nhanh chóng thu về. Lúc này không chỉ riêng Ngôn Phong hoảng hốt, mà ngay cả Ngô Nghiêm Khai cũng đau lòng không thôi. Bởi phi kiếm của hắn đã bị phế thành hai đoạn, rơi lem keng xuống mặt đất, biến thành hai mảnh sắt vụn. Bên ngoài trường chiến vang lên một trận xôn xao, hai thanh bảo đao này có điểm sắc bén quá mức. Đoạn gãy trường tiên cùng phi kiếm giống như là cắt đậu hũ bình thường. Nên nhớ rằng binh khí mà cao thủ độ kiếp kỳ sử dụng cũng không giống với binh khí trong tay đám tu sĩ bình thường a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của chúng nhân nhìn về phía hai thanh bảo đao càng thêm nóng bỏng. Bởi vì đã muốn nghiệm chứng qua, hai thanh bảo đao kia quả nhiên đúng là bảo vật trân quý hiếm thế. Lúc này Dược Thiên Sầu chẳng có tâm tư mà quản đến đám người ở bên ngoài đang suy tính cái gì. Bởi vì vẫn còn ba mũi tên chưa giải quyết xong. Thân hình của hắn vừa rơi xuống đất, song đao liền họp thành thuẫn bài, giờ ra phía trước nghênh đón huyết tiễn. Đương đương đương ba thanh âm ngạnh hưởng chói tai vang lên. Mặc dù ngăn cản được huyết tiễn, nhưng cả người Dược Thiên Sầu lại trượt dài ra phía sau hơn 10 thước. Trên mặt đất lập tức hiện ra hai cái rãnh thẳng tắp. Lộng Trúc thấy vậy khẽ lắc đầu. Đây chính là sự chênh lệch của Tu Vi A. Không có khả năng dùng pháp bảo để bổ cơn, hơn U, I, E, T, lại điểm thiếu hụt này được. song chưởng của Dược Thiên Sầu bị chấn rung lên, hai thanh đao thiếu chút nữa đã thoát ra khỏi tay. Đột nhiên lại thấy ba mũi tên nằm dưới mặt đất. Đang lăng không bay ngược trở về bao đựng tên nằm ở sau lưng của Viên Thông Hải. Mẹ nó, tên này còn biết đường quay trở về nhà sao? Dược Thiên Sầu song chưởng vung lên, lại hướng Ngôn Phong mà phát động công kích. Ai bảo Ngôn Kỵ lão nhi dám uy hiếp hắn? Không giết con cháu của ngươi trước thì giết người nào đây? Lần này Dược Thiên Sầu đã có kinh nghiệm, thanh sắc phi kiếm trong ốm tay áo, nhất thời phóng ra. Theo sau đó liền xoay chung quanh thân thể tạo thành một tầng bảo hộ cho Dược Thiên Sầu. Thấy tình huống diễn biến như vậy, Ngôn Phong cũng không nói gì. Cây trường tiên chỉ còn lại hơn 10 khúc mau chóng dựng lên, giống như ném lao, hung hăng phóng thẳng về phía Dược Thiên Sầu. Ngô Nghiêm Khải cùng Viên Thông Hải tự nhiên sẽ không bỏ mặc Ngôn Phong. Nếu để Dược Thiên Sầu giải quyết xong Ngôn Phong, thì hắn nhất định sẽ quay đầu lại thu thập hai người mình. Vì thế, Ngôn Nghiêm Khai cũng vội vàng xuất một thanh phi kiếm khác ở trong túi trữ vật ra. Mặc dù chất lượng không tốt bằng thanh phi kiếm lúc trước, nhưng nó vẫn có thể giết được người. Viên Thông Hải ở bên cạnh đồng dạng cũng vươn tay về phía sau, rút lấy 8 mũi huyết tiễn, đặt lên dây cung căng tròn, theo sau cấp tốc bắn ra. Con mẹ nó! Dược Thiên Sầu lúng cúng rống lên, hai thanh bào đao trực tiếp ném vào trong túi trữ vật. Bởi vì hắn cảm thấy bảo đao tuy dùng thuận tay nhưng lại không có bao nhiêu hiệu quả thực tế. Sở trường của Dược Thiên Sầu chính là đánh lén, hoặc đánh kiểu chóp nhoáng. Bản thân hắn không thể cầm bảo đao sồng lên mà chém người ta được. Đao vừa thu hồi, Dược Thiên Sầu liền ngự kiếm phóng thẳng lên không trung, tránh thoát công kích của ba người. Ba người Ngô Nghiêm Khai Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A, T, mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng phóng lên không trung, đuổi theo truy sát. Đám người có mặt tại đương trường, đứng xem trận chiến nhất thời ồ lên trầm trồ khen ngợi. Phù Dung khẩn trương hai tay đưa lên ôm ngực. Lộng Trúc liếc mắt nhìn nói không cần phải lo lắng, tiểu tử này còn cất giấu rất nhiều bản lĩnh. Trước mắt hắn cũng chưa sử dụng đâu, cho nên hắn không thể chết được. Văn Thụy nghiêng đầu nhìn nhìn, không thể tin được, Lộng Trúc tiên sinh đối với Dược Thiên Sầu lại có lòng tin đến như thế. Tới hay lắm. Dược Thiên Sầu đột nhiên ngừng chạy, cười lạnh không thôi. Bất thình lình Dược Thiên Sầu xoay người lao xuống. Xong các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương gian rộng ra. Hai ốm tay áo đón gió căn phòng. Theo sau có tầm tầm thanh sắc phi kiếm phóng ra từ trong ốm tay áo, nháy mắt phóng xuống như muốn bao phủ ba người. Khí thế này giống như lôi đình kiếm vũ, khiến cho đám người đứng xem chung quanh phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Ba người Ngô Nghiêm Khai bỗng nhiên rơi xuống thế hạ phong, không nói hai lời nhanh chóng tách nhau ra, cuống quýt cắm đầu chạy trốn. Bất quá dựa vào tu vi của ba người, tốc độ căn bản là không thể nhanh hơn phi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 492 bỏ tiền đánh nhau. Biến cố phát sinh làm những người còn đang ồn ào bên dưới chợt ngây người. Dược Thiên Sầu lăng không dùng hai ngón tay hướng trước ngực, khu động hơn 1000 thanh phi kiếm phân ra ba đường đuổi theo. Kiếm ảnh xanh biết chạy chồm cấp tốc đuổi theo ba người. Trong lúc nguy tại sớm tối, ba người không hẹn mà cùng phóng xuất ra hộ thể cương khí, tạm thời đứng vững trước phi kiếm công kích. Phi kiếm trên không trung bao bọc thành ba viên cầu đầy gai. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng liếc mắt. Song chưởng khép lại mở ra. Ba đạo ô ánh bắn tới. Trực tiếp vọt vào trong ba viên cầu đầy gai kia. A! Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không trung, người phía dưới thầm nghĩ, xong. Dược Thiên Sầu vung lên song chưởng, ngàn thanh phi kiếm lại dâng lên quay về, đều chui tọt vào trong tay áo hắn. Có ba thanh phi kiếm ghim lấy ba túi trữ vật đưa tới trước mặt hắn. Đối mặt với tu sĩ có thể tiện tay xuất ra 100 vạn. Đồ vật trong túi trữ vật của bọn hắn phỏng chừng sẽ không quá kém. Tự nhiên phải vui lòng nhận lấy. Ba cổ thi thể mềm nhũn trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Nơi đây vốn mới mở rạ. Mặt đất rất mềm. Ba cổ thi thể trực tiếp rơi xuống tạc ra một hố sâu. Khảm xuống trên mặt đất. Lần này hắn cũng không hủy thi diệt tích. Chỉ là muốn uy hiếp mọi người. Là muốn nói cho mọi người ba độ kiếp sơ kỳ cũng đã bị ta làm thịt. Sau đó Nguyên Anh kỳ đứng ở trước mặt lão tử nhảy nhót nữa. Phù Dung kinh ngạc há hốc mồm. Nam nhân ngày trước ở tại Vạn Phân Viên cùng nàng dưỡng dục linh thảo. Hiện tại không ngờ đã trở nên lợi hại như vậy. Đảo mắt đã giết chết ba tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Tràn diện hơn ngàn thanh phi kiếm uy vũ xuất hiện càng làm cho nàng khiếp sợ, uy phong giống như thiên thần. Ngự kiếm lăng không rơi xuống. Vừa rơi xuống đất. Phi kiếm bắn lên chui vào trong tay áo. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tay áo hắn. Bên trong không ngờ thu nạp được nhiều phi kiếm như vậy. Chẳng lẽ bên trong cũng buộc túi trữ vật? Dược Thiên Sầu nhặt lên vài túi trữ vật dưới chân Phù Dung. Thu hồi. Bước tới giữa sân. Cất cao giọng nói còn có ai không chịu phục. Ta vẫn là câu nói kia, có thể móc ra tiền, có thể theo ta tỉ thí, không hạn nhân số. Nói xong phất tay, nói lấy ra được tiền, cùng tiến lên cũng không quan hệ. Sau đó lại chỉ Mễ Như Sơn nói có bản lĩnh nhưng không có tiền, có thể đi tìm Mễ Đại Cung Phụng giải quyết. Lão nhân gia đã cho mượn qua một lần, nói vậy sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia khinh thường những người khác. Ánh mắt Mễ Như Sơn lãnh liệt theo dõi hắn. Mặc dù chưa nói gì, nhưng quanh thân phiếm ra nhàn nhạt sát ý. Người đứng gần một chút đã có thể cảm thụ được. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười nhạt. Hai thanh bảo đao của lão tử đã lộ mặt. Sẽ không tin tưởng không ai nhìn thấy mà không thèm. Ta thật muốn nhìn xem quan chiếu phong của ngươi có bao nhiêu tiền cho người ta mượn. Ta thật muốn nhìn xem ngươi thật sự có cho mượn hay không. Chuyện đắc tội với người khác thật không dễ làm a. Nhất là đắc tội rất nhiều người. Song song một nhà không trả tiền thì đau đầu, nhưng mọi người cùng không trả tiền sẽ làm tức chết người. Người chung quanh châu đầu ghét tai, Dược Thiên Sầu đợi một hồi cao giọng hô không sai sao. Không ai tới ta đi đây. Đang khi nói chuyện định xoay người trở về. Chậm đã. Hơn 10 tiếng đồng thanh hô to. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người không biết đang thương lượng chuyện gì, sau đó đều gật đầu, hay. Hơn 50 người cùng nhau đi ra. Một người đầu lĩnh chỉ vào hắn nói Dược Thiên Sầu. Là ngươi tự nói. Cùng tiến lên cũng không sao. Nơi này chúng ta có 58 người. Ngươi có dám ứng chiến hay không? Mẹ nó. Trong đám này không an nút hóa thần kỳ đó chứ. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn đoàn người. Lập tức lại bình thường trở lại. Có lộn chút ở đây. Không có khả năng trông thấy hóa thần kỳ mà cũng không hé răng. Tuy rằng lộn chút luôn tranh cãi với mình. Nhưng ở một ít vấn đề thì phi rõ ràng. còn chưa đến nỗi làm sằng bậy. Dù không cho mình mặt mũi, nhưng cũng phải cấp mặt mũi cho sư phụ. Dược Thiên Sầu ta ở tại Hoa Hạ tu chân giới có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra như bát nước tạt ra ngoài, không thu trở lại. Các ngươi có thể hoài nghi bất luận sự tình gì, nhưng đối với tính dự của ta tuyệt đối không cần hoài nghi. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ mạnh vào ngực, nói đương nhiên, mặc kệ các ngươi lên bao nhiêu người, linh thạch không được ít một viên. 58 người, 5.800 vạn thượng phẩm linh thạch, ít một viên, ta sẽ không phụng bồi. Một đám người nhìn nhau cùng gật đầu, cùng nhau đi tới trước mặt Mễ Như Sơn. Bọn họ còn chưa nói ra, nhưng trên gương mặt vốn không hề gợn sóng của Mễ Như Sơn đã co quắp lại. Không cần hỏi cũng đã đoán được dụng ý của những người này. Mượn linh thạch. Quả nhiên, một đám người cùng nhau thi lễ. Người đầu lĩnh chắp tay nói đại cung phụng, trên người chúng ta cộng lại chỉ có 800 vạn. Kỳ vọng đại cung phụng có thể cho chúng ta mượn 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó nhất định xin trả đủ nguyên số. Giọng nói rất kiên định, phản phất như trả tiền cũng không phải là việc khó gì. Phỏng chừng đây là vì nghĩ nhiều người sẽ nắm chắc thắng lợi. Dược Thiên Sầu nghe lời này liền vui vẻ. Mọi người kết phường vay tiền gọi là náo nhiệt. Loại tiền này nếu cho mượn, nếu có một hai nhà không nhận nợ, thì đừng mong thu lại. Mọi người có thể kết hợp từ chối, trừ phi tất cả mọi người tự giác. Nhưng loại kỳ vọng này rất xa vời. Tới lúc phải trả tiền, tất cả mọi người đều sẽ tìm cớ thối lui, xem người khác còn chưa trả. Nếu người khác trả rồi thì còn dễ nói. Nếu như không, ra vẻ phản ứng dây chuyền lặng lẽ quan sát phản ứng nhà khác. Nếu người ta còn chưa trả thì vì sao đòi ta trả? Ở kiếp trước khi hắn hỗn hắc đạo, hắn từng trải qua chuyện cho đàn em đi thu nợ. Không ít lão bạn đã thấy cảnh làm vô lại này, hao hết sức lực cũng không thu được tiền. Cuối cùng đành phải tìm tới hắn nhờ đám đàn em mạnh mẽ đi thu nợ cho họ. Chuyện thế này hắn đã nhìn thấy ra, cho nên cũng chẳng có gì lạ. Mễ Như Sơn khẽ cau mày, tự hồ cũng thấy có chút không thích hợp. Vừa muốn nói, liền nghe Dược Thiên Sầu la lớn, nếu các ngươi muốn mượn tiền, thành tâm một chút có được hay không? Cúp cung a, cúp cung sâu một chút, đừng khiến cho người ta rơi vào thế người ta không cho các ngươi vay tiền là không được. Nếu như thay đổi là ta, ta chỉ nói một câu, trên người ta không mang nhiều tiền như vậy, làm sao có đủ cho các ngươi mượn chứ? Hơn 50 người cùng quay đầu lại nhìn, người đầu lĩnh hừ lạnh nói đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Ha ha, ta đúng là xen vào việc của người khác, các ngươi tiếp tục. Dược Thiên Sầu vui tươi hớn hở phất tay nói. Đối với tính tình của hắn cũng hiểu biết. Lộng Trúc nhất thời không nhịn được vui vẻ. Người này thật xấu xa. Chính là cố tình nhéo người của Hoắc Tông mình không tha a. Đến lúc đó sợ rằng không thu lại được tiền, chẳng khác nào không công ném xuống. Dù thu được trở về, cũng sẽ khiến cho mọi người oán giận. Sẽ trách hắn vì sao còn cho mượn tiền để khiến cho những người này phải đi chịu chết. Lộng Trúc cũng không cho rằng những người này chiếm số lượng đông là chu thế, chưa chắc sẽ kiếm được tiện nghi từ trên người Dược Thiên Sầu. Từ sát khí như có như không giữa mi tâm tiểu tử này là có thể thấy được. Người này đã hạ quyết tâm đại khai sát giới. ngày hôm nay chỉ sợ hắn đã quyết tâm nháo việc này thật lớn. Ai? Xem ra đám lão già kia đã làm cho người này như chó cùng rứt dậu a. Tiểu tử này đã muốn dùng thủ đoạn mạnh bạo thẳng thắn a. Mễ Như Sơn nhìn về phía Dược Thiên Sầu, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, chợt lóe rồi tắt. Hắn thực sự vừa muốn nói ra lời cự tuyệt uyển chuyển như vậy, nhưng lại bị Dược Thiên Sầu sớm vạch mặt, lập tức lâm vào cục diện bế tắc tiến lui khó khăn. Trước sau đều là mũ, mượn cũng là mũ, không cho mượn cũng là mũ, không biết đoàn người này sẽ nghĩ như thế nào. Không phải ta không muốn cho mượn, nhưng đáng tiếc linh thạch trên người ta không có nhiều lắm. Chỉ còn lại có 300 vạn. Làm sao có thể xuất ra 5.000 vạn? Huống chi cho tới bây giờ trên người ta chưa từng mang theo nhiều linh thạch như thế. Chẳng lẽ muốn ta quay về Quan Chiếu Phong lấy hay sao? Hắn lấy ra một túi trữ vật, nói nếu như có thể giúp đỡ các ngươi, mượn đi thôi. Hơn 50 người nhìn nhau, không biết nhận hay không nhận, lập tức lại nhìn nhau bàn bạc. Mẹ nó, tuổi tác lớn cũng không phải ăn chay mà lơn. Nương A S Quy Quy. Không ngờ chơi trò thằng làng cắt đuôi cầu sinh. Thí tốt giữ xe. Dược Thiên Sầu oán thầm không ngớt. Mễ Như Sơn làm như vậy, sau đó cũng sẽ không có người nào không biết xấu hổ còn tìm hắn mượn thêm. Một đám người mượn được 300 vạn, sau đó mỗi người đều bỏ xuống túi trữ vật gom linh thạch. Một đám tu sĩ tu vi không kém a. Vì một cuộc tranh đấu không ngờ lại cần tới hơn 50 người cùng nhau hùng tiền. Hoàng thiên hậu thổ. Gió núi phơ phất. Trước mắt mấy ngàn người. 58 người có già có trẻ. Mỗi người đều đào đào túi trữ vật. Tràng diện làm không ít người cảm thấy chua xót. Dược Thiên Sầu nhìn thấy chật sượng sốt, chính hắn cũng không muốn nhìn thêm, còn nhìn nữa chỉ sợ hắn sẽ không thể hạ độc thủ. Nguyên lai 58 người, có 47 dưới thần tinh trợn tròn mắt của Dược Thiên Sầu đi ra ngoài. Còn lại 11 người ra vẻ tu vi cao nhất, xem ra nghĩ mình ra sân cũng nắm chặt được một chút. Bên tai Dược Thiên Sầu vang lên tiếng truyền âm của Lộng Trúc 11 người kia. Có 6 gã độ kiếp sơ kìa. Còn lại đều là nguyên anh hậu kìa. Tiểu tử ngươi cẩn thận. Người dẫn đầu cầm theo túi trữ vật cung kính đi tới trước mặt Văn Thụy thi lễ. Sau đó đặt túi trữ vật trước chân hắn. Mới xoay người đi trở về. Văn Thụy bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tràng diện hùng hạc tiền vừa rồi thật sự có chút thê lương. Hắn bỗng nhiên nghĩ mình cũng là một trong những kẻ đầu sỏ gây ra chuyện đó. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lộng Trúc, người này lại không chút quan tâm đang nháy mắt cười cười. Người nọ trở về tại chỗ, nhìn Dược Thiên Sầu đang sững sờ phất tay quát 100 vạn thượng phẩm linh thạch của ngươi đâu? A, nga đơn! Dược Thiên Sầu tỉnh ngộ, chạy chậm tới trước mặt Văn Thụy, ngồi xổm trên mặt đất lấy túi trữ vật ra, buông xuống. Lại cầm túi trữ vật của người đầu lĩnh kia. Người nọ nhìn thấy muốn há mồm hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng phát hiện hắn ngồi xổm xuống đất đếm đếm linh thạch trong túi. Người nọ há mồm muốn nói nhưng lời tới bên mép thì nghẹn trở lại. Người ta muốn xem linh thạch đủ thiếu cũng không phải sai. Mình có thể nói gì? Nếu mình muốn xem của đối phương, Dược Thiên Sầu cũng sẽ không lời nào để nói. Người ta cũng là người có sư môn bối cảnh, trước mắt bao người sẽ không thiếu của ngươi. Văn Thụy thực sự nhìn không được nữa, nhịn không được nói một tiếng. Vậy cũng không nhất định. Càng là danh môn vọng tộc càng thích làm ra chuyện đê tiện vô sĩ. số tiền này không phải con số nhỏ. Dược Thiên Sầu nói lời này cũng đã đếm xong linh thạch, gật đầu nói con số không sai. Lộng Trúc cũng nhịn không được châm chọc nói tiểu tử ngươi cũng thật là quá rõ ràng đi thôi. Có mất mặt hay không? Dược Thiên Sầu dùng ánh mắt ý nói mắt mớ cái rắm gì ngươi, lập tức nhìn 11 người ngoắt tay nói bắt đầu đi. Sau đó trong tay áo phải ra một thanh phi kiếm, đạp kiếm bay thẳng lên trời cao, lần này bay rất cao rất cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 trưởng khống Vân Hải nắm biển mây trong tay. Văn Thụy nghi hoặc đưa mắt nhìn Lộng Trúc. Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ dám khiêu chiến cả một đám người mà sắc mặt không đổi. Thật sự làm người không sao tưởng tượng được. Làm cho người kỳ quái chính là Lộng Trúc hiển nhiên cũng không hề để vào lòng. Khi Dược Thiên Sầu đối mặt với đám người hóa tông mình, ra vẻ vốn không hề xem một đám hóa thần kỳ kia vào trong mắt. Bối cảnh của Dược Thiên Sầu khiến Văn Thụy vô cùng hoài nghi, đây không phải là lần đầu tiên. 11 tu sĩ kia đều cấp tốc xuất ra vũ khí của mình, hướng bầu trời đuổi theo. Nhưng vừa đến giữa không trung, liền tản ra thành một vòng, vây quanh đuổi tiếp phía trước. Hiển nhiên sau khi nhìn thấy hạ tràng của ba người phía dưới, Cố Kỵ mưa kiếm như sấm của Dược Thiên Sầu, không dám mạo muội thẳng truy, bèn áp dụng biện pháp phân tán vây quanh. Gió thổi mây bay, Dược Thiên Sầu dừng ngay trên trời cao, tránh những người đang đuổi theo. Lầm bầm người hiền bị người khi, ngựa hiền bị người cưỡi. Ngày hôm nay không làm cho các ngươi hãi sợ, chỉ sợ sau này dù là người hay quỷ đều muốn tìm lão tử đòi luận bàn. Người nào có thể ứng phó hết? Xem ra thủ đoạn sư phụ làm kinh sợ yêu quỷ vực thật đáng giá tham khảo. Dùng thủ đoạn sấm sét kinh sợ đám quỷ mị. Sát! Hai xấp hoàng phù chộp vào trong tay, chợt bắn phải ra. Trên không trung vang lên tiếng nổ vang liên tiếp. Khói sương nồng đậm cuồn cuộn khuếch tán, đem Dược Thiên Sầu bao phủ bên trong. Hắn đang dùng chính là Yên Vụ Phù. 11 người đuổi theo cùng nhau dừng lại, không dám tiếp tục mạo muội tiến thêm. Chờ thêm một hồi, trên trời cao gió thổi rất mạnh, khói sương cuồn cuộn khuếch tán lại dần dần tán đi. Lại lần nữa lộ ra thân ảnh đạp kiếm của Dược Thiên Sầu. 11 người xa xa nhìn nhau, có điểm không hiểu chuyện gì, lại không dám sằng bậy. Không biết Dược Thiên Sầu đang đùa âm mưu quỷ kế gì đây. Mấy ngàn người quan sát bên dưới cũng đưa mắt nhìn nhau, xem không hiểu ý tứ của Dược Thiên Sầu. Lộng Trúc sờ cằm nhíu mày nói thầm người này lại muốn dùng thủ đoạn gì. Dược Thiên Sầu đứng trên không trung cũng nhìn khói sương tán đi thoáng sườn sốt. Lập tức sắc mặt xấu hổ nói thầm tự giễu kháo. Đã quên gió trên cao quá lớn. Nguyên lai hắn muốn ở trên không trung bày ra khói sương che mắt. Sau đó dựa vào tra thế có thể ngự ngàn kiếm có thể phương tiện đánh lén. Ai biết khói sương vừa ra, lại bị gió mạnh thổi tan. Dù chính hắn cũng bị bản thân làm mơ hồ càng đừng nhắc tới những người khác. Trừ phi là con trùng trong bụng hắn thì còn được. Bằng không ai có thể đoán ra hắn đang làm gì. Nhìn 11 người đang án binh bất động, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ các ngươi khẩn trương cái gì. Lúc này một đoàn mây trắng theo gió thổi đến. Lần thứ hai đem thân hình hắn che giấu trong mây mù. Đợi khi mây trắng thổi qua, Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình bừng tỉnh, vỗ lên trán mình, tiện tay lại nắm hai xấp Yên Vụ Phù bắn ra. Sau tiếng nổ vang liên tiếp, khói sương lần thứ hai khuếch tán, bao phủ hắn ở bên trong. người khác nhìn không thấy động tĩnh bên trong khói sương. Nhưng hắn lại mở cánh tay. Sương trắng nồng đậm từ trong thân thể hắn phun dũng tuôn ra. Mọi người phát hiện khói sương lại lần nữa bị gió thổi tan, nhưng trên không trung lại xuất hiện một mảnh mây trắng. Mây mù màu trắng bắt đầu khởi động. Hơn nữa đang không ngừng mở rộng. Dần dần ở trên không trung khuếch tán gần ngàn thước. Lúc này mới dừng lại. Làm mọi người kỳ quái chính là mây trắng quanh thân cũng đều theo gió bay qua. Duy nhất có đoàn mây trắng này cũng dừng lại ngay giữa không trung bất động. Cổ quái như vậy, mọi người cũng không cần đoán, đều biết là thủ đoạn do Dược Thiên Sầu bày ra. Dù là Lộng Trúc đứng bên dưới cũng ngẩng đầu lên ngần người nói, người này còn có chuyện gì không thể làm? Không ngờ có thể tạo mây. Lần trước thủ đoạn vô cùng kỳ diệu khiến cho hoa và cây cảnh mau chóng khô héo chết già, đã làm cho hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay lại có thủ đoạn mới, rốt cục cho hắn mở rộng tầm mắt. Có thể đem nước bút hơi thành sương cũng không khó, nhưng khó chính là đem hơi nước biến thành mây mà không tiêu tan. Phù Dung kinh ngạc hé đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Nam nhân của mình thực sự giống như là biển rộng, an sâu thật nhiều điều bí ẩn. Cần nàng bỏ thời gian chậm rãi khai quật. Dược Thiên Sầu trốn trong đoàn mây cười hắc hắc vui vẻ. Vừa rồi hắn dùng khói sương bố trận đúng là làm điều thừa, nhưng mây trắng thối qua bên người đã nhắc nhở hắn. Mây trắng do nước hình thành, chính hắn có thể điều khiển thủy quyết, cũng hoàn toàn có thể làm mây tạo mưa. Làm ra một đoàn mây cũng không hề khó. Vì vậy nên hắn liền tạo ra một đống thật lớn. Mây do hắn tạo thành còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể chịu cho thủy quyết khu sự biến hóa. Không phải để gió thổi thì có thể tản mát, hoàn toàn đều chịu cho hắn điều khiển. Dược Thiên Sầu ở trong mây mù mở rộng hai tay, tìm được cảm giác như làm thần tiên. Mỗi một bọt nước nhỏ bé hình thành phiến mây mù đều phản phất giống như một bộ phận của thân thể. Mỗi một động tĩnh của một địa phương hắn đều có thế rõ như lòng bàn tay. Trong biển mây này, hắn chính là chủ tể. Không có gì có thể thoát qua được hai mắt của hắn. Loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Sư phụ nói không sai, quả nhiên là thiên địa vạn vật, người thiện dùng đều thiên hạ vô địch. Dược Thiên Sầu tấm tắc sợ hãi than thở. Bởi vì cử chỉ hoàn toàn vô tâm này, lại làm cho hắn ngày sau có thêm một môn thủ đoạn. Sau này mặc kệ là điều tra tình hình kẻ địch, hoặc là chạy trốn, đem nước hóa thành mây, đều là thủ đoạn che giấu thật tốt. Ha ha! Bên trong đám mây truyền ra tiếng cười càng rỡ của Dược Thiên Sầu, một đám rác rưởi, đến đây đi. Chửi mắng ngay trước mặt mọi người. 11 người sắc mặt đại biến. Người dẫn đầu mắng một câu rùa đen rút đầu. Sau đó nhìn mọi người hô cùng nhau hợp lực, đánh tan phiến mây kia. Nhìn xem hắn còn trốn đi đâu. 11 người lúc này chém loạn đám mây quanh thân, phỏng chừng là vì sợ hãi mưa kiếm từ bên trong phiến mây bay ra. Dược Thiên Sầu nhắm mắt đứng yên cảm thụ động tĩnh phiến không gian quanh mình. Đợi thêm một chút, không phát hiện ra động tĩnh gì dị thường. 11 người bắn ra đủ loại vũ khí, điên cuồng quấy tung phiến mây kia. Nhưng mặc cho ngươi quấy phá cỡ nào, hoặc là cắt nát vạn lũ, nhưng nó vẫn chậm rãi phiêu đãng tụ họp trở lại. Muốn giảo tán, căn bản là không có khả năng. Có người bị lăn qua lăn lại đến bốc lửa lớn, phóng xuất phi kiếm bay vào bên trong đoàn mây giảo loạn xạ. có người dẫn đầu. Mọi người đều phóng ra vũ khí không đầu không đuôi hướng đoàn mây điên cuồng tiến công. Dược Thiên Sầu khoanh tay trước ngực, gương mặt mỉm cười, đạp trên thân kiếm lười cả mở mắt, thản nhiên tự nhiên nhẹ nhàng né tránh. Đây là thế giới của hắn. Ở trong thế giới này, mặc cho tốc độ phi kiếm của ngươi có mau hơn nữa, đến từ đâu, đi từ đâu, con đường tiến lên đều rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng né tránh, liền không chút cố sức mà tránh thoát. 11 người điên cuồng tấn công hồi lâu cũng không hề nghe được bên trong có bất luận phản ứng gì. Rồi lại không dám đi vào trong đám mây mù, ai cũng không muốn đối mặt tràn diện ngàn kiếm cùng phát. Người dẫn đầu phẫn nộ quát Dược Thiên Sầu, có gan đi ra quang minh chính đại đánh một hồi. Ngươi là đầu óc heo à? 11 người đánh một mình ta mà cũng có ý tứ nói quang minh chính đại đánh một hồi. Bên trong truyền đến tiếng cười nhạo của Dược Thiên Sầu. Mọi người nghe tiếng hình dung vị trí, pháp khí trong tay đều xuất hiện. Cùng nhau hướng địa phương phát ra âm thanh bổ tới. Kết quả pháp khí đụng lẫn nhau, bên trong vang lên âm thanh rối loạn len ken ầm ĩ, chấn đến đám mây đều rung chuyển. Sau khi triệu hồi pháp khí của bản thân, lại nghe Dược Thiên Sầu cười nhạo nói một đám chuột nhắc nhát như chuột. Thanh âm lại xuất hiện ở vị trí khác, 11 người lại lần nữa xuất thủ, kết quả lại lần nữa đánh vào khoảng không. Vì vậy Dược Thiên Sầu không ngừng châm chọc. 11 người luân phiên xuất thủ, rồi lại nhiều lần vồ hụt. Mà thanh âm Dược Thiên Sầu lại thay đổi vị trí không ngừng chế nhạo. Lăn qua lăn lại một lát, bỗng nhiên có người hơ mọi người phóng xuất thần thức lục soát bên trong, nhìn xem hắn có thể chạy trốn đi đâu. Mọi người ồn ào kêu hay, nói làm liền làm. Bên trong Dược Thiên Sầu nghe vậy âm thầm cười nhạt, rốt cục cũng dùng chiêu này, lão tử còn đang chờ đây. Vung hai tay áo, mấy trăm hắc sắc mị ảnh chui tọt vào trong biển mây. Thần thức 11 người vừa lọt vào trong biển mây, nhất thời đều nhịn không được thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chỉ thấy bên trong huyền phù hắc sắc phi kiếm. Trách không được người này trốn bên trong không chịu đi ra. Quả nhiên đúng như mọi người sở liệu. Muốn câu dẫn mọi người đi vào để đánh lén. Bất quá kỳ quái chính là khi mọi người phóng xuất pháp khí điên cuồng tiến công, vì sao không hề đụng tới những hắc sắc phi kiếm này? Thần thức mọi người điều tra hắc sắc phi kiếm một phen, không phát hiện có địa phương gì đặc thù. Thần thức liền tiếp tục lan tràn bên trong. Dược Thiên Sầu nhắm mắt cảm thụ được động tĩnh của 11 cổ thần thức bên trong mây mù. Đợi họ thâm nhấp sâu bên trong, hai mắt đột nhiên mở ra. Mấy trăm thanh hắc sắc phi kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra uy lực hắc hỏa, hướng 11 đạo thần thức điên cuồng cắn xé. Kỳ thực hắn hiểu rõ uy lực hắc hỏa thật lớn, nếu không cũng không khả năng trở thành kỳ hỏa ngăn trở âm dương hai giới. Từ sau khi thu làm sở hữu, hắn đều một mực áp chế sử dụng, cũng không hề lạm dụng. Bởi vì hắn biết đây là chiêu áp đáy hòm của mình. Phải xem là chiêu sát thủ. Không thể đem ra ngoài rêu rao. Bằng không không thể sản sinh được kỳ hiệu dạo sát. Nếu không tới thời gian then chốt, chưa bao giờ hắn công khai lấy ra sử dụng. Thỉnh thoảng vừa sử dụng cũng liền thu ngay lập tức. A! Trong thoáng chốc ở trên không trung vang lên thanh âm bi hào khóc thiên hãm địa. Loại đau đớn đốt cháy linh hồn khắc cốt mình tâm là bất luận kẻ nào cũng khó có thể thừa thụ nổi. Thanh âm vô cùng thê thảm, làm người bên dưới nghe được cũng phải nổi da gà. Người ngẩng đầu quan chiến,